Chương 117, lần nữa tiến hóa, khái niệm thần cách. Thông linh thú, Xì Dạ Hồ Xỉ chủng tộc, bán thần tiên phú, thần tính hải vương chi lực, thần tính thiên vương chi lực, minh vương chi lực 10 cộng hưởng tiên phú, trí tuệ linh quang tản có thể tiến hóa nhu cầu. Minh vương thần cách một khối có hay không tiến hóa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Vẻ này tên là, thần tính thiên vương lực khái niệm pháp tắc chi lực. Lúc này đã ở dịp cả ổ nổ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lấy, tùy ý chảy xuôi. Đương nhiên. Đối với sớm đã lãnh hội qua thần tính hải vương lực dịp cả ổ ngộ mà nói, không đến thời gian một hơi thở, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp trưởng khống tuần phục cổ lực lượng này. Phục tung hết cổ lực lượng này, cảm thụ được cổ lực lượng này thần kỳ. Không bảy dịp cả ổ ngộ cũng là không nhịn được thấp giọng nhỉ non một cái câu. Có ý tứ lực lượng. Tự nhiên ứng dụng, nguyên tố ứng dụng, cũng là ngày ứng dụng. Như vậy khái niệm pháp tắc. Thật đúng là nguyên thủy thêm cao quý. Phong cách cổ xưa thêm vĩnh hằng. Cảm thán một tiếng phía sau. Dịp cả ổ nổ ánh mắt lại nhìn về phía Xì Dạ Hồ Xỉ tiến hóa sau hệ thống thuộc tính logo. Nhìn hệ thống thuộc tính logo phía dưới cùng vậy để cho dịp cả ổ nổ không gì sánh được quen thuộc 4 chữ lớn phía sau. Dịp cả ổ nổ trong mắt cũng là lóe lên một đạo không rõ thần thái. Bởi vì Minh Vương tất cả đã bị dịp cả ổ nổ căn ướt. Cho nên Xì Dạ Hồ Xỉ muốn đem trên người mình Minh Vương chi lực bổ toàn. Đồng thời thăng hoa thành thần tính minh vương chi lực. Tự nhiên muốn từ dịp cả ổ ngộ trên người của mình tìm lực lượng nguồn suối, tìm tiến hóa tư liệu sống. Nhìn bề mặt này hệ thống thuộc tính logo, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp đưa bàn tay ra. Trong sát na, một khối giống như thủy tinh, như rủ gì bảo ngọc chân châu, đang ở dịp cả ổ ngộ bàn tay bên trên tán phát ra hào quang nhàn nhạt. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngộ tâm niệm vừa động. Cái này quang huy chính là trực tiếp soi sáng ở tại Xì Dạ Hồ Xì trên người. Mà Xì Dạ Hồ Xì trong cơ thể minh vương chi lực. E rằng nhanh chóng tăng lên, bổ toàn lấy. 15, 20, 30, 40, 50, 60, mà kèm theo minh vương lực không ngừng bổ toàn. Ở Xì Dạ Hồ Xì trên người, cũng là từ từ toát ra có chút ánh huỳnh quang. Cái này ánh huỳnh quang cũng không chói mắt, cũng không so sáng lạ, mê người, thần bí. Thêm nhiều màu, mang theo một loại vô cùng đặc thù ý nhị, thần thánh cao quý mà có vĩnh hằng bất hủ. Rất nhanh. Minh vương chi lực bị bổ toàn, đạt tới 100%. Như vậy, nhìn một chút bàn tay mình ở trên minh vương thần cách, lại nhìn một chút Xì Dạ Hồ Xỉ hệ thống thuộc tính logo, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp làm ra sự lựa chọn của hắn. Lần nữa tiến hóa A, Xì Dạ Hồ Xỉ. Mới vừa phản ứng lại Xì Dạ Hồ Xỉ. Nghe được dịp cả ổ ngộ những lời này, trong mắt cũng là lóe lên tràn đầy chăm chú, sau đó ở thận trọng gật đầu, chính là nhanh chóng điều chỉnh xong chính mình cha NG Tha Y cũng liền ở chỉ một lúc. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chợt từ trong hư không hiện lên, ở vượt qua thời gian cùng không gian phía sau, chính là trực tiếp đem minh vương thần cách bao vây chắc chắn. Sau đó, càng thêm chói mắt rực rỡ, long lanh chói mắt rủ gì quang huy. Chính là trực tiếp từ minh vương thần cách bên trên nở rộ. Như một ngôi sao một dạng phóng xuất ra chính mình quang huy, như một vầng mặt trời một dạng phóng xuất ra chính mình quang huy. Cái kia không gì sánh được thần thánh, không gì sánh được cao quý, không gì sánh được cổ xưa, tượng trưng cho khái niệm, tượng trưng cho pháp tác, tượng trưng cho thần tính, tượng trưng cho thần cách quang huy. Thời gian. Ở nơi này phút chốc bị hoàn toàn vặn mẹo. Không gian. Ở nơi này phút chốc bị hoàn toàn cầm giữ. Thời khắc đó màu lưu ly thái dương. Cũng trong nháy mắt mất đi cao thấp, quang ám, hư thực, nhiệt độ, năng lượng, vật chất, thậm chí tồn tại khái niệm. Mất đi đây hết thể khái niệm màu ngọc lưu ly xanh biết thái dương. Chính là trực tiếp xuất hiện ở Xì Dạ Hồ Xỉ trong cơ thể. Mà vẻ này tên là thần tính minh vương lực khái niệm pháp tắc chi lực. Cũng là vô cùng tự nhiên ở Xì Dạ Hồ Xỉ trong cơ thể chảy xuôi. Cùng thần tính hải vương chi lực, cùng với thần tính thiên vương chi lực cùng nhau. Tam giác tính kết cấu. Mãi mãi cũng là nhất ổn định. Cái này ba loại đại biểu cho thần tính khái niệm pháp tắc chi lực. Lúc này đang vô cùng ổn định, vô cùng hòa hài ở Xì Dạ Hồ Xỉ trong cơ thể chảy xuôi. Mà theo cái này ba loại lực lượng ổn định cùng hài hòa. Xì Dạ Hồ Xỉ khí tức cũng ngày càng phản phát quy chân đứng lên. Làm Xì Dạ Hổ Xì hình thái cùng khí tức tất cả đều ổn định lại phía sau. Xì Dạ Hổ Xì trong tròng mắt cũng là chạy ra một vệt thần quang. Cái này thần quang bất quá là chợt lóe lên. Đến khi thần quang hoàn toàn biến mất. Băng lãnh, cơ giới gợi ý của hệ thống thanh âm. Liền cũng là trực tiếp ở Diệp Cạ Ổ Ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Xì Dạ Hổ Xì chủng tộc. Ngụy thần thiên phú, thần tính hải vương chi lực, thần tính thiên vương chi lực, thần tính minh vương chi lực, khái niệm thần cách 3205 cộng hưởng thiên phú, trí tuệ linh quang tàn có thể tiến hóa nhu cầu, thế giới ý chí một đạo cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là. Ngay sau đó vang lên, Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Diệp Cạ Ổ Ngộ liền cảm nhận được đại biểu cho thần tính minh vương chi lực, cùng với khái niệm thần cách 5 lực lượng. Lúc này đang ở trong cơ thể của mình chảy xuôi. Thần tính minh vương chi lực còn không có gì đặc biệt. Đã phục tùng nắm trong tay thần tính hải vương chi lực, cùng với thần tính thiên vương lực Diệp Cạ Ổ Ngộ. Đối với thần tính lực lượng sớm đã là hết sức quen thuộc. Một hơi thở thời gian còn chưa qua, Diệp Cạ Ổ Ngộ cũng đã cho thần tính minh vương chi lực khoác lên đại biểu cho nô lệ hạ quyền. Giải quyết xong thần tính minh vương chi lực. Diệp Cạ Ổ Ngộ chú ý lực tự nhiên là tập trung vào khái niệm thần cách 5 bên trên. Đây cũng không phải là minh vương thần cách cái loại nào giả mạo ngụy liệt không trọn vẹn thần cách. Đây chính là đại biểu cho khái niệm pháp tắc căn nguyên thể hiện tượng trưng khái niệm thần cách. Tuy là chỉ có 5, nhưng đẳng cấp giai vị nhưng là vô cùng cao quý.